Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 496, Bùi Phượng Chi là một kẻ lừa đảo. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Diệp Ninh Uyển đập thình thịch, trái tim cô cuộn trào trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô theo bản năng ôm ngực, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thường, mỉm cười nhìn Bùi Phượng Chi. Cuối cùng, một lúc sau, Diệp Ninh Uyển nhỏ giọng nói, "Bùi Phượng Chi, em không muốn suy nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra." Bùi Phượng Chi nheo mắt, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, đôi mắt đen láy như muốn hút cả linh hồn Diệp Ninh Uyển vào trong. Diệp Ninh Uyển biết, thái độ trốn tránh của mình khiến Bùi Phượng Chi không vui. Anh rất không hài lòng với câu trả lời của Diệp Ninh Uyển. Một lúc lâu sau, Bùi Phượng Chi mới hơi chống người dậy, muốn đứng dậy khỏi người Diệp Ninh Uyển. Nhưng một giây sau, Diệp Ninh Uyển đột nhiên nắm lấy cà vạt của Bùi Phượng Chi, kéo mạnh anh về phía mình. Hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Đôi môi mềm mại của Diệp Ninh Uyển gần như chạm vào môi Bùi Phượng Chi. Khóe mắt ươn ướt, trong ánh mắt trong veo sóng sánh ánh nước. Giọng nói dịu dàng mang theo vài phần cầu xin. "Anh đừng ép em, được không?" Bùi Phượng Chi im lặng không nói. Chỉ thấy khóe mắt Diệp Ninh Uyển đỏ ửng, nhỏ giọng nói, "Nếu sau này chúng ta có con, chẳng phải đó cũng là con của anh sao? Anh nhất định phải tranh giành sự yêu thương với con mình sao? Còn ép em phải lựa chọn giữa anh và con. Điều này đối với em thật sự quá tàn nhẫn." Diệp Ninh Uyển ra vẻ sắp khóc đến nơi, thật sự khiến người ta thương tiếc. Bùi Phượng Chi căn bản không hỏi thêm được một chữ nào nữa, ngược lại còn thấy áy náy trong lòng. Sao anh có thể hỏi Diệp Ninh Uyển một câu hỏi như vậy chứ? Anh thật sự quá đáng. Bùi Phượng Chi khẽ vuốt ve khuôn mặt Diệp Ninh Uyển, tiến đến gần cắn nhẹ lên đôi môi hồng hào của cô, khàn giọng nói, "Xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên hỏi câu hỏi như vậy." Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt hơi ẩm ướt của Diệp Ninh Uyển. "Đừng khóc nữa, được không? Khóc nữa anh sẽ đau lòng đấy." Anh ôm Diệp Ninh Uyển ngồi lên đùi mình, cúi người hôn lên môi cô. Diệp Ninh Uyển lại nhíu mày quay mặt đi, lạnh lùng nói, "Chẳng phải là anh khiến em khóc sao? Bây giờ anh còn trách em." Diệp Ninh Uyển vừa nói, vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Bùi Phượng Chi. Ngay lúc cô sắp thoát ra được, Bùi Phượng Chi vội vàng đưa tay ra, kéo cô về, giữ chặt vai cô, ôm chặt eo thon của cô. Diệp Ninh Uyển bĩu môi, hung dữ trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, đưa tay muốn đánh vào N-G-U-C anh. Nhưng cổ tay lại bị Bùi Phượng Chi nắm lấy, đưa lên môi khẽ cắn. Cách chương.